Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vô tội nói, anh thấy em làm tổn thương lòng tự ái của mình, thì tại sao lại còn yêu em chứ? Cô nhớ mang máng, hắn lúc đó giống như một chú chó nhỏ bị đạp phải đuôi, không tỏ ra một chút thân thiện, tuy rằng cuối cùng cũng có cảm ơn cô. Là bởi vì em giống như một cơn gió nhẹ, đem một chút ôn nhu thổi đến tận sâu trong cõi lòng của anh. Trước khi gặp em, chưa từng có một người nào đối xử tốt với anh như vậy. Hắn đưa tay nâng gương mặt của cô lên, đôi con người đen chăm chú nhìn vào cô. Triệu Tinh Tử xa vào đôi trong mắt đen láy của hắn. Cõi lòng bởi vì lời nói của hắn mà trở nên rối loạn. Cuộc sống trước kia của hắn là cái dạng gì? Triển Vũ à? Cô dùng ngón tay là lướt trên mái tóc của hắn. Phương Triển Vũ cúi đầu. Đang lúc môi hắn chuẩn bị chạm nhẹ lên môi cô, thì một tiếng kêu meo đáng thương vang lên. Chết rồi, em quên lấy đồ ăn cho Poca rồi. Triệu Tinh Tử vội vàng từ trên ghế salon nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì đâm vào mặt hắn. Phương Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, dựa lưng vào ghế salon, thích thú nhìn Triệu Tinh Tử lấy đồ ăn cho mèo. Ôn nhu cùng thiện lương như vậy, đây chính là nguyên nhân mà hắn yêu cô. Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng tâm tình của hắn cách biệt một trời một vực, bởi vì bây giờ hắn rốt cuộc có được người con gái duy nhất trong lòng của mình. Ngày hôm sau, Phương Trần Vũ lại đến bệnh viện làm tình nguyện viên. Thế nhưng khác với mọi hôm, bây giờ hắn như một hộ hoa sứ giả, đi theo Triệu Tinh Tử vào cùng vào ra. Thay đổi như một vở kịch hài, gây nên một trận sóng to gió lớn trong khoa thần kinh. Không chỉ nhóm y tá thần thương trộm nhớ Phương Triển Vũ bàn ta tán vào, mà còn là những vị bác sĩ các khoa khác cũng tò mò quan sát. Vì thế mọi người cùng lôi kéo người bạn thân nhất của Triệu Tinh Tử, chính là Bành Tuệ Phân ra thay, giúp mọi người hiểu rõ câu chuyện của Triệu Tinh Tử. Thế nhưng vì Phương Triển Vũ dường như đều ở bên cạnh Triệu Tinh Tử, ngay cả văn phòng cũng đi ra đi vào, hai Bành Tuệ Phân không tìm được cơ hội. Rốt cuộc, cô thừa dịp Phương Triển Vũ giúp Triệu Tinh Tử đưa bệnh nhân đến phòng bệnh, liền bắt lấy cơ hội mà cất tiếng hỏi. Tinh Tử hả? Cậu đang cùng em Triển Vũ của mình yêu đương đó à? Không phải là cậu muốn mình nghe theo trái tim hay sao? Triệu Tinh Tử mỉm cười nói. Cuối cùng cậu cũng chấp nhận rồi ư? Bành Tuệ Phân cũng cười. Cậu có biết không nha, bây giờ khoa tâm thần từ y tá đến trưởng khoa đều rất là tò mò chuyện của hai người đó, cho nên mọi người đặc biệt là phái mình đến đây để thám thính tình hình đó. Thì cậu có thật sự mang ra sự thật mà nói với mọi người đi. Triệu Tinh Tử sảng khoái nói, ở trên mặt lộ rõ ra vẻ ngọt ngào. Mình mà nói rõ ràng nhất định sẽ có rất nhiều người tan nát cõi lòng nha. Bành Tuệ Phân lại tiếp tục đùa giỡn. Sáng ngày cuối tuần mình cũng sẽ giúp cậu từ chối, bởi vì mình biết bây giờ cậu không cần đi nữa rồi nha. Tuệ Phân à, cảm ơn cậu. Nếu như không có cậu cảnh tỉnh, nói không chừng mình sẽ mất anh ấy. Triệu Tinh Tử nói. Đều là bạn bè cả, cậu khách khí cái gì chứ? Huống hồ hai chúng ta còn chung một khoa. Mình là một người con gái, đang độ yêu đương mà có một quả vụ ai oán ở bên cạnh. Thì làm sao mình có thể làm việc được chứ? Cho nên đây cũng là vì mình, vì bản thân mình mà thôi. Nói xong thì cả hai cùng phá lên cười. Thôi đợi rồi, đợi rồi. Bây giờ mình phải đi báo kết quả cho bọn bắt quái đây. Để cậu ở đây mà chờ tình lang nha. Bành Tuệ Phân nói. Tuệ Phân à, cậu đừng có quá khoa trương đó. Cô nhịn không được mà cất lời dặn dò. Yên tâm đi, ngày mai Cam Loan sẽ có một câu chuyện tình buồn, lãng mạn nha. Bành Tuệ Phân nháy mắt mấy cái rồi xoay người hướng đến cửa đi. Hai người cười giỡn, không để ý có một bóng người nhanh chóng rời khỏi trước khi Bành Tuệ Phân ra ngoài. Nữ nhân chết tiệt. Một người đàn ông vội vàng đi qua đại sảnh bệnh viện, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải. Thì ra, đúng là tên bệnh nhân tâm thần yêu thích Triệu Tinh Tử. Cô thế mà lại yêu đương với một người khác. Người nọ cắn môi, trong mắt bắn ra ánh sáng điên cuồng. Ra khỏi cổng bệnh viện, người nọ leo lên một chiếc xe màu trắng. Sau khi đóng cửa xe, hắn phát điên đấm lên tay lái, khiến còi xe chói tai liên tục vang lên. Bảo vệ cau mày đi đến chiếc xe màu trắng. Người nọ nhìn thấy bảo vệ đang đến gần thì liền khởi động xe, đạp chân ga xông về phía trước. Tạo nhất định sẽ bắt mày phải trả giá. Người nọ vừa lái xe vừa thì thào tự nói. Nếu như hắn không chiếm được cô, vậy thì người khác cũng đừng mơ tưởng. Sau khi tan tầm, Phương Triển Vũ đứng trước cửa phòng làm việc khoa thần kinh, đưa cho bạn gái về nhà. Triển Vũ à, không phải là Trương Bách Hiên muốn anh về gặp mặt hắn sao? Triệu Tinh Tử ra khỏi văn phòng nhìn thấy hắn, thì đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua, Trương Bách Hiên có gọi điện thoại cho hắn. Đêm qua cô cũng đã gọi điện thoại, báo rằng đã gặp được Phương Triển Vũ với Trương Bách Hiên. Tên đó liền nhờ cô gọi Triển Vũ về nhà một chuyến, bởi vì hắn nhận được một đơn đặt hàng rất lớn, cần nói chuyện cùng với Triển Vũ. Anh đã nói chuyện với hắn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net